Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 270, lịch sử đấu chiến kỵ sĩ. Khóc chuyện audio.com. Một tháng ngủ say, Thiên Long tỉnh lại cảm thụ năng lượng cuồng bạo. Từng giọt huyết dịch trong cơ thể tuần hoàn mạnh mẽ. Mỗi một giọt huyết dịch bắn ra có thể giết chết một bát cấp hóa thần cao trong thiên quá bình thường. Lực lượng thể xác cũng mạnh mẽ đến biến thái. Chấm, Thiên Long quét mắt nhìn hai đầu lân. Chúng run sợ phục tùng dưới chân Thiên Long không dám ngẩng đầu. Khi sư Thiên Long phải hóa long thân mới có thể trấn nhiếp được hai đầu thần thú này. Bây giờ đã khác, lực lượng chí tôn thể trong cơ thể Thiên Long tạo ra một sức ép trấn nhiếp linh hồn hai chúng nó. À, mà hai đầu lân là vũ kỹ mà. Làm gì có linh hồn? Tiểu tử khá lắm, đạo không sinh từ tự nhiên. Chúng luôn ở trong tâm mỗi cường giả. Phải biết suy tĩnh lắng nghe, mới có thể đi đúng với tâm bản thân. Trời cản phá trời, thần cản giết thần. Hắc Long trong thất tinh long mạch cảm giác Thiên Long đã hoàn toàn khác xưa. Trên cơ thể không còn ma khí thuần túy mà pha vào rất nhiều đạo những tia đạo tâm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không ta đã thành nắm cắt bụi phiêu tán không trung. Không thể nói thế được, số mệnh ngươi rất cường hãn. Đến một lúc nào đó không có sự trợ giúp của ta, ngươi vẫn sẽ có thể tự lĩnh ngộ vạn vật quanh thân để trùng kích thiên phú. Nghe Hắc Long chỉ điểm, Thiên Long gật gù lắng nghe. Không thể không nói nhờ Hắc Long mà Thiên Long đã có thể xử lý nhanh gọn rất nhiều việc. Cùng với thoát chết không ít lần, ân tình nhớ sâu Thiên Long không biết báo đáp làm sao. Một cái động thiên do trời đất tạo ra. Thai nghén không biết bao nhiêu năm lại sụp đổ trong chốc lát. Biệt Liên viện chủ lắc đầu cay mũi. Tiếc chứ sao không tiếc. Bao nhiêu đồ tốt bên trong không cánh mà bay với thiên kiếp của Thiên Long rồi đó a, hắc hắc. Ta không cố ý, thiên đạo cố tình. Vù, Thiên Long gãi đầu hướng Biệt Liên viện chủ ngại ngùng. Tay còn lại che bộ ấm chén của các cụ để lại. Tự dưng đứng trước một lão già mà trong tình trạng khỏa thân. Thiên Long cứ cảm thấy rợn rợn, may sao tiểu dây dây nó cũng biết điều. Nó mà ngóc đầu dậy chắc Thiên Long kiếm tảng núi nào đó đâm đầu vào chết quách cho xong. Ném cho Thiên Long bộ hắc bào, Biệt Liên viện chủ chỉ biết câm nín, dẫn Thiên Long về viện mất 2 ngày. Vì Thiên Long thể hiện nội tình của khủng bố, được Biệt Liên viện chủ đề xuất cho lên làm ngũ trưởng lão Biệt Liên viện. Dù sao cái ghế đó cũng đang trống, Biệt Liên viện mở cửa ăn mừng, phàm là có danh tiếng trên giang hồ đều được mời. Biệt Liên viện lần này ăn mừng chiến thắng cùng tấn chức trưởng lão. Giang hồ không kẻ nào dám bất tuân, đều đỏ mắt săn lùng báu vật đến dự đại hội tấn chức. Thiên Long cùng Biệt Liên viện chủ đi vào một mật thất. Bên trong mật thất tận dưới lòng đất, không gian riêng tư cổ xưa lạ mắt. Khí tức âm trầm tạo lên vẻ mộc mạc đáng nhớ. Trong phòng có 2 kệ sách hai bên gian phòng. Chính giữa là một cái ghế một cái bàn. Một cây đèn cầy phong cách giản dị. Cách cách, Biệt Liên viện chủ xoay đèn cầy. Một lỗ hổng chừng 5 xích mở ra. Bên trong có một điển tịch. Lấy điển tịch ra phủi bụi đi. Lão để lên bàn, hướng Thiên Long hỏi, ngươi sở hữu huyết mạch long tộc. Nhưng ngươi có biết vì sao lại gọi là đấu chiến thần long kỵ sĩ không? Hoàn toàn không biết, Thiên Long chịu thua, cần lời giải đáp, chuyện là như vậy, từ rất lâu về trước, thời đại nhân giới chưa hề có con người, những loài thần thú cư ngụ trên thế gian, thời kỳ đó là thời kỳ cường thịnh của họ, sau khi con người xuất hiện, cảm thấy vị diện này không thể ở tiếp, những thần thú đã lựa chọn rời đi. Để lại không gian cho loài người thể hiện, nhưng họ không hề đi mà xóa hết vết tích bọn họ từng ở đây. Cho nên, mỗi thần thú sẽ để lại 3 giọt huyết dịch của bản thân họ phân chia 3 giới. Sau này, 3 kẻ được chọn đó sẽ phải chém giết lẫn nhau thống trị tam giới. Làm kẻ được chọn vào vệ tam giới. Trong thần thú, đứng đầu khẳng định là 4 đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, thứ hai là Chu Tất, Bí Hí, Thao Thiết, Họa Đấu, Anh Chiêu, Hỏa Thử, Ba Xà, những kỷ nguyên trước các đấu chiến kỵ sĩ đã xuất hiện để chấm dứt thời đại. Sau khi thu phục tam giới, các đấu chiến kỵ sĩ sẽ dẫn tinh anh con người chiến đấu với thiên ngoại quái vật. Đó gọi là người dẫn đạo. Kết cục sẽ là hy sinh, tim thiên long giật thót, mang trong mình trách nhiệm cao cả, sống không được thanh thản, thời niên thiếu nhất định sẽ bị truy sát gắt gao, khi trưởng thành lại phải chiến đấu vì tam giới, thế nhưng cuối cùng vẫn phải hy sinh, công đạo nơi đâu? Biệt Liên viện chủ nói tiếp, kỷ nguyên sơ khai, kỷ nguyên huyền lực đã xuất hiện đấu chiến huyền vũ kỵ sĩ. Thời kỳ thứ hai kỷ nguyên linh lực đã xuất hiện đấu chiến bạch hổ kỵ sĩ. Thời kỳ thứ ba kỷ nguyên không lực xuất hiện đấu chiến thao thiết kỵ sĩ. Thời kỳ thứ tư kỷ nguyên M dương lực xuất hiện đấu chiến ba xà kỵ sĩ. Thời kỳ thứ năm kỷ nguyên ngũ hành lực. Thời kỳ này ngoại vực thiên ma tấn công khủng bố, sát thương khủng khiếp, xuất hiện đấu chiến chu tước kỵ sĩ và đấu sĩ họa đấu kỵ sĩ. Thời kỳ thứ sáu kỷ nguyên ngoại lực xuất hiện đấu chiến anh chiêu kỵ sĩ và đấu chiến chu tất kỵ sĩ. Thời kỳ thứ năm và sáu hai thời kỳ này chiến đấu thảm khốc. Chịu thiệt nặng nhất đó là thần giới. Thời kỳ thứ bảy kỷ nguyên nội lực xuất hiện đấu chiến hỏa thử kỵ sĩ. Thời kỳ thứ tám kỷ nguyên chân linh lực bí hí kỵ sĩ. Và cuối cùng, thời đại chúng ta đó là thời đại cuối cùng, kỷ nguyên cửu linh khí. Đã được tiên đoán sẽ xuất hiện cửu ngũ chí tôn, ngũ trảo kim long, đấu chiến thần long kỵ sĩ. Thiên Long V cầm hỏi lại, theo lão nói như vậy, thì ma giới và thần giới hai giới đó cũng có đấu chiến thần long kỵ sĩ. Đúng vậy, rồi đến một ngày, ba người các ngươi chỉ còn một, và chỉ duy nhất một người, khi đó sẽ gọi là đấu chiến thần long chiến tướng. Tại sao cả ba không cùng hợp lực đánh bại vực ngoại thiên ma? Thiên Long đặt ra vấn đề, tại sao không cùng chiến đấu? Ba người thì có thể chia ra chiến ba phương thiên địa. Như vậy kết quả không phải lưỡng toàn cầu Mỹ sao? Ngươi còn chưa hiểu vấn đề. Quan trọng là một người không thể làm được gì. Mỗi người giữ nửa bản ghi chép thần thể, cần phải cắn nuốt nhau, hấp thụ bản ghi chép thần thể kia. Ngươi nghĩ ngươi đã hóa long được là xong sao? Không dễ vậy đâu. Thanh long chia làm ba giọt tinh huyết, cũng chia làm ba phần sức mạnh. Nếu một người chiến đấu với thiên ngoại quái vật thì không thể làm gì. Ba người thì cũng chả thể làm gì. Vận yếu, thế nhưng khi ba làm một, năng lượng khủng bố đó sẽ lớn tới mức không ai có thể hình dung nổi. Từ khi ngươi cắn nuốt giọt tinh huyết thần long, vô hình ngươi đã có hai cường địch trên vị diện. Ngươi hiểu nhưng họ không hiểu. Ai chả có tính tham lam. Ngươi nhân từ muốn chiến đấu cùng họ. Thế nhưng họ chắc sẽ tha cho ngươi đấy. Lão viện chủ hừ lạnh. Xưa đến nay, thần thú đều chia ba phần. Kẻ được chọn sẽ vì thế mà chiến đấu cắn nuốt lẫn nhau chiếm bản thân thể còn lại. Ví dụ hiện tại, thiên long sức mạnh có thể phá một quả búi. Hai đấu chiến còn lại cũng có sức phá một quả núi. Sức của ba người cũng chỉ phá ba quả núi. Thế nhưng khi ba gộp lại một, sức lực một người sẽ phá được chín quả núi. Vì thế, các đấu chiến kỵ sĩ sẽ cắn nuốt nhau. Thực lực luôn là vi tôn. Cách chương.